mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Tử Hà Tiên Tử. Nguyên lai trong này còn có bực này đầu đuôi. Đã như vậy các người trước hết lui ra. Ta lão Tôn phải thật tốt bàn tra một chút cái này trong vườn bàn đào rốt cuộc có bao nhiêu số ít. Mục đích, để tránh các ngươi ngày sau ăn trộm, còn lừa gạt lấy ta lão Tôn. Ngộ Không khoát tay một cái nói, à, chuyện này, đại thánh, tiểu thần có, thổ địa nghĩ nói mình có thủ hộ bàn đào vườn chức trách. Không có thể tùy ý rời đi, nhưng là lời còn chưa nói đến một nửa, liền bị Ngộ Không lạnh lùng nhãn thần dọa cho không nói ra được. Thế nào, ngươi có ý kiến? Không, không, tiểu thần rời đi nơi này. Lập tức, bị dọa sợ đến hồn không phụ thể thổ địa đi theo bàn tay vườn tiên quan liền lui ra. Hai người rời đi bàn đào vườn sau, thổ địa vẫn nơm nớp lo sợ nói. Thượng quan, lại không biết cái này đại thánh là lai lịch ra sao? Làm việc tại sao như vậy không kiêng nể gì? Nơi này chính là vương mẫu nương nương bàn đào vườn. Hắn nói để cho chúng ta rời đi, chúng ta liền rời đi. Hắc hắc, vị này chính là Ngọc Đế mới phong Tề Thiên Đại Thánh. Bây giờ thánh quyền chính to, ai dám ác hắn? Lại nói, vị này chính là đã từng đánh bại ta Thiên Đình 10 vạn thiên binh thiên tướng hung thần. Ngươi nếu là không sợ chết, có thể đi vương mẫu nương nương nơi đó khóc lóc kể lể một phen. Nhìn một chút vương mẫu nương nương có hay không làm cho ngươi chủ. Bàn đào vườn bàn tay vườn cười. Hắc hắc nói. A, nguyên là như thế. Không trách. Đa tạ thượng quan nhắc nhở. Bằng không tiểu thần đến lúc đó thế nào chết cũng không biết nha. Đi thôi. Đi thôi. Nếu hắn nghĩ tra rõ bàn đào vườn trái cây số lượng, vậy hãy để cho hắn đi tra. Ngược lại sau này có chuyện gì đều có hắn cái này đại thánh ở trước mặt đỡ lấy. Chúng ta vui vẻ thanh nhàn. Bàn tay vườn bĩu môi nói. Đuổi đi bàn tay vườn tiên quan cùng thổ địa sau đó. Ngộ Không lần hai thi triển khám hư linh mâu. Bắn càn quét tứ phương. Phát hiện nơi này sẽ không có gì giám thị người sau. Ngay sau đó cười hắc hắc. Bắt đầu hái cái này bàn trong vườn đào thành thục đại bàn đào. Ngộ Không một bên lấy, vừa ăn, không đều sẽ liền ăn 2-3 cái quả đào. Chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Cái này bàn đào không chỉ có thể tăng thêm thọ nguyên, mà còn bên trong còn hàm chứa một chút tiên linh chi khí. Những thứ này tiên linh chi khí dùng tu luyện, làm ít công to, chỉ bất quá đáng tiếc là loại này tiên linh chi khí quá ít, đối với bây giờ Ngộ Không mà nói cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Tuy nói cái này đại bàn đào so với trước kia mặt tiểu bàn đào thiếu rất nhiều, nhưng là mỗi 10 cây bàn đào thụ trên dù sao vẫn là có như vậy 1-2 thành thục. Ngộ Không cũng không tham lam, không có toàn bộ hái, chẳng qua là hái trong đó chừng phân nửa, như thể một vòng. Ngộ Không không gian trong não hải trong đại bàn đào cũng có trên 100 số lượng. Mà còn tại lấy những thứ này đại bàn đào thời điểm, Ngộ Không vì tránh miễn ngày sau bị người phát hiện, còn cố ý thi triển chướng nhãn pháp. Trên tàng cây huyễn hóa ra một cái giống nhau như đúc đại bàn đào. Như thể như vậy, Ngộ Không mặc dù lấy trên 100 đại bàn đào, nhưng là cái này trong vườn bàn đào tổng số lại phảng phất một chút cũng không có giảm bớt. Hắc hắc, là thời điểm nhượng ta các huynh đệ cũng nếm thử một chút những thứ này đại bàn đào. Còn như trước mặt lượng loại bàn đào, Ngộ Không căn bản là nhìn không thuận mắt, và lại hoa quả sơn yêu tộc rất nhiều. Ngộ Không tự nhiên không thể nào từng tái đều chú ý. Thật sự có thể ăn bàn đào cũng liền mấy cái đại yêu cùng hắn hai nữ nhân mà thôi. Những thứ này đã đầy đủ. Thi triển phân thân thuật, Ngộ Không đem phân thân ở lại bàn trong vườn đào vàng thau lẫn lộn. Mình thì dùng cái ẩn thân pháp đi tới Nam Thiên Môn. Sau đó hạ giới đi. Đi hạ giới đến Hoa Quả Sơn. Ngộ Không đem đại bàn đào phần lớn phân cho mình hai nữ nhân. Ngưu Ma Vương chờ Yêu Vương mỗi người phân hai cái, hơn nữa dặn dò bọn họ chớ có khắp nơi lộ ra. Chính mình lúc này mới trở lại Thiên Đình, Ngộ Không lần này trở lại Hoa Quả Sơn. Thứ nhất là cho bọn hắn đưa bàn đào, thứ hai chính là báo bình an, là lấy, hắn tới lui vội vàng, cũng không dừng lại. Ngộ Không trở lại Thiên Đình sau đó, phân thân còn không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Ra bàn đào vườn, Nhượng Hộ vườn, người làm vườn chờ tiên quan cùng với thổ địa trở về ti trước. Hắn là rời đi bàn đào vườn đến Thiên Đình khắp nơi du ngoạn. Ngộ Không trên danh nghĩa nói là du ngoạn, trên thực tế, hắn là chuẩn bị hỏi thăm một chút Thái Thượng Lão Quân đâu xuất cung chỗ ở. Dọc theo man hành lang eo, Ngộ Không một cái cung điện mà dọc theo đi về phía trước. Trực ban thiên binh thấy Ngộ Không, mới bắt đầu lúc còn có người tới kiểm tra, nhưng là vừa nghe xong, biết được là Ngọc Đế mới phong Tề Thiên Đại Thánh, nhất thời đều bị dọa sợ đến không dám nhiều lời, liền vội vàng cáo lỗi rời đi. Ngộ Không tại cái này thiên đình tùy ý du đãng, đến mỗi một cung, liền vào đi ngồi một lần. Trong cung chủ nhân vô luận tại tiên giới có bực nào địa vị, thấy Ngộ Không cũng phải cung cung kính kính thi lễ, kêu một câu, Đại Thánh. Ngộ Không mặc dù vào rất nhiều cung điện, gặp rất nhiều tiên quan, nhưng là bởi vì sợ người khác hoài nghi, cho nên đều không dám hỏi đâu xuất cung chỗ. Cứ như vậy bất chi bất giác, Ngộ Không đi tới một nơi hẻo lánh chỗ. Chỗ này hẻo lánh chỗ, không quá mức cung điện, chỉ có một hàng gạch xanh xanh miếng ngói xây thành nhà ở. Nơi này hiển nhiên không thể nào là Thái Thượng Lão Quân đâu xuất cung chỗ. Lắc đầu một cái, Ngộ Không liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, đang lúc này, một cái thân ảnh màu tím đưa tới hắn chú ý. Đó là một người mặc tử y tiên nữ. Cái này trong thiên cung tiên nữ rất nhiều. Nguyên bản một cái tiên nữ tịnh không đủ để nhượng Ngộ Không chú ý. Ngộ Không thấy nàng sở dĩ sẽ chú ý, thậm chí là giật mình, lại là bởi vì thân ảnh này mặt chủ nhân lỗ lại cùng Ngộ Không đời trước xem qua một bộ phim trong vai chính cơ hồ là giống nhau như đúc. Mà cái kia vai chính chính là đại thoại Tây Du trong Tử Hà Tiên Tử. Mẹ nhà nó, nơi này là Tây Du ký thế giới có được hay không? Thế nào Tử Hà Tiên Tử cũng loạn vào? Nhổ nước bọt một câu, Ngộ Không đuổi theo. Cái này tiên nữ cũng không phải một người, cùng nàng cùng còn có một vị thanh y tiên nữ. Hai người một đường đi tới chân trời, bắt đầu thu nhặt chân trời thải hà. Quả nhiên cực giống Tử Hà Tiên Tử, chẳng qua là lại không biết nàng đến cùng là đúng hay không kia Tử Hà Tiên Tử. Nhìn kia tử y tiên tử xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt, yêu kiều thướt tha dáng vẻ, Ngộ Không không nhịn được một trận tâm nóng. Giờ khắc này, hắn hết sức nghĩ phải biết vị tiên tử này. Ngay tại Ngộ Không trinh lăng mà nhìn tử y tiên tử thời điểm, kia tử y tiên tử cũng phát hiện Ngộ Không, ngay sau đó nhíu mày nói, ngươi người này sao sinh vô lễ như thế, như vậy nhìn chằm chằm người ta xem, chẳng lẽ không biết thẹn thùng sao? Ngộ Không vừa nghe, nhất thời cười, tính cách này thật đúng là cực giống Tử Hà Tiên Tử. Là ta lão tôn vô lễ, lại không biết tiên tử có phải hay không tên là Tử Hà. Ngộ Không hỏi, ô, Tử Hà, danh tự này không tệ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.